Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được bốn người khiêng về, máu chảy đỏ cả quần áo của anh ta mặc. Lúc này nỗi sợ đã thật sự xuất hiện trên mọi khuôn mặt của người dân. Có người còn nói, chẳng lẽ có quái thú trong rừng sao? Nhưng câu nói đó đã bị bác bỏ, bởi từ trước giờ có ai bị gì khi vào rừng. Nên khi nhóm người của trưởng thôn đi vào hẳn, đặt thi thể của mỏ lên một miếng vải rồi ông chậm rãi nói. Bà con phụ tôi một tay, lo cho nó cái đám tang, tôi sẽ tìm ra thủ phạm của mọi chuyện mới được. Thế có chuyện gì? Sao cậu mò lại chết thảm như thế hả? Trưởng thôn nói, chúng tôi cũng không ai biết gì. Chỉ nghe tiếng cậu ta la, chạy đến thì đã ra thế này. Chẳng lẽ lại có thú dữ hay sao? Mọi người cứ hỏi tới tấp, khiến trưởng thôn cũng không biết phải giải thích thế nào. Thế vậy thì ông Lạng bước lên nói. Mọi người đừng quá hoang mang. Nếu là thú dữ thì cậu ta đã bị xé xác rồi. Chúng tôi đã tìm kiếm không có dấu răng để lại, nên kết luận chuyện này do một ai đó ra tay. Tuy người dân còn hoài nghi, nhưng trước mắt phải lo chôn cất mỏ trước đã. Ai vào việc nấy để lo cho cái đám tang. Trưởng thôn mới kêu hai ông bạn già cùng mấy thanh niên vừa đi chung đến nhà mình để bàn việc. Ông cho vợ pha trà làm mâm cơm để tất cả ăn vội rồi lên đường tiếp tục truy tìm hung thủ. Cơm nước xong, ba ông ngồi đó bàn tính. Ông Lạng nói, này, cái vụ này xem ra không ổn tí nào. Kẻ địch trong tối tăng ngoài sáng, mà mọi hành động của hắn mình biết sau, thế làm gì chặn được hả? Trưởng thôn nói, bây giờ mình ra con sông cùng mấy thanh niên này tìm kiếm cái xác mà thằng Hào đã thấy. Nếu tìm được coi bộ sẽ manh mối. À, đứa nào đi kêu thằng Hào về chưa? Ông lên tiếng hỏi mấy thanh niên kia. Bởi lúc vừa đến nhà, ông có nhờ một người đi kêu Hào. Nhưng sau chưa thấy anh ta về nên mới hỏi lại. Qua một lúc bàn tính, đến nhất trí sẽ làm như trưởng thôn nói. Nhưng qua một lúc lâu vẫn không thấy Hào đến. Ông Lạng lúc này lên tiếng. Này mấy ông, có khi nào... Ông cần nói. Thôi đi. Ông cứ đoán mò thôi. Thôi mình đi đến đó kiếm nó luôn. Tất cả chuẩn bị xong, bắt đầu lên đường đi được vài bước, thì thanh niên đi gọi Hảo về vào. Trưởng thôn thấy dáng vẻ đã đoán được phần nào sự việc, nhưng ông vẫn thầm mong là mình sai. Đừng đi nữa mấy bác ơi. Có chuyện rồi. Này mày nói gì thế hả? Chuyện gì nói lại đi. Ông Lạng luôn là người mất bình tĩnh những lúc như này. Ông cần vỗ vai ông nói. Thôi để thằng nhỏ thở cái đã. Ông hồi thế, bố ai nói cho kịp. Mà tôi thấy mặt cậu ta tái đi, chắc chuyện chẳng lành rồi. Thanh niên lên tiếng. Dạ đúng rồi, con đã đi khắp thôn hỏi tất cả, không một ai biết anh Hào ở đâu cả. Hai ông nhìn về trưởng thôn với ánh mắt lo lắng, còn ông ta cũng chẳng khác, bởi từ khi thấy anh thanh niên chạy thục mạng là ông nghi có gì đó, không ngờ lại đúng thật. Trưởng thôn nói, bây giờ chúng ta ra bờ sông, vừa kiếm cái xác vừa kiếm thằng Hào luôn, mong là không có chuyện gì nghiêm trọng. Nhóm người của trưởng thôn đi lần nữa khiến cho người dân không khỏi bất an. Nhiều người quá bi quan, quỳ xuống cầu xin thần Phật giúp đỡ. Nhưng ngay lúc này một chuyện mà không ai ngờ tới lại xảy ra. Nhóm người của trưởng thôn vừa đi khỏi thì có một người xuất hiện. Hắn đi đến đâu những con chó mèo chạy trốn, còn con nào sủa một tiếng là lăn đùng ra chết. Gà vịt lợn bò có kêu lên đi ngòi, cứ như là bọn nó biết một chuyện kinh khủng thế nào sắp xảy ra hay sao đó. Trong đó có nhiều con gà tự lao đầu vào cây mà chết. Dù bí ẩn như vậy, nhưng không ai dám đến gần, bởi toàn thân kẻ đó có một ma lực cực kỳ mạnh khiến không một ai dám đến. Bỗng Thủy Liễu xuất hiện chặn đường hắn ta. Hắn mặc một bộ đồ cũng quái gì, toàn thân là một màu đen, trên có cả mũ che kín hai bên mặt, cộng thêm là hắn luôn cúi đầu xuống khi đi, nên dù ban ngày cũng không nhìn rõ được mặt mũi thế nào. Khi thấy có người chặn đường, hắn dừng lại từ từ ngẩng cao đầu lên nhìn về trước. Thủy Liễu cũng trở nên khác lạ, cô đứng đó nhìn về hắn như một kẻ thù chuột kiếp. Khi hắn ngẩng đầu lên mọi người mới thấy được bộ mặt thật, thì vô cùng kinh sợ vội chạy lẹ vào nhà đóng cửa lại không dám ra bên ngoài. Khuôn mặt vô hồn, đôi mắt chỉ toàn màu đen, thêm vô số đường máu chảy khắp khuôn mặt. Móng tay dài nhọn chẳng khác nào móng vuốt của loài thú dữ. Thật sự là hắn ta chỉ có một từ để nói, chính là quỷ. Vậy mà chẳng hiểu sao Thủy Liễu, một cô gái hiền lành yếu đuối ngày nào, nay lại gan dạ dám đối đầu với con quỷ đội lốt người kia. Giỏi lắm, người dám cản đường ta. Được, lần trước người may mắn thôi, còn lần này thì không còn nữa đâu. Giọng nói của hắn cũng đủ làm người khác hồn bay phách tán. Vậy mà Liễu lại đứng hiên ngang còn buông lời chúc tức hắn. Vậy sao? Chứ không phải là người là kẻ bất tài vô dụng à? Câu nói quá nặng nên đôi mắt của con quỷ kia bỗng đỏ lên, từ từ hướng về Liễu, miệng hắn dằn lên vài tiếng. Giỏi lắm, để xem ngươi trong thân xác con người thì làm được gì. Liễu nói, muốn biết thì cứ thử đi, chỉ sợ lúc đó không còn cơ hội để ngươi hối hận đâu đấy. Dường như sự tức giận của hắn đã lên đỉnh điểm, nên bàn tay liền xuất hiện một cục khói đen kịt, vừa định đánh Thủy Liễu thì bỗng hắn ta dừng lại nhìn về sau lưng. Dù nhanh như gió, hắn đã biến mất sau một cơn lốc bất thường. Liễu cũng bất ngờ khi từ đâu cơn lốc kia xuất hiện là bụi bay lên che tầm nhìn của cô. Người giỏi lắm, chạy nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net